Chương 245, trong căn cứ hỗn loạn, tình thế phức tạp. Một đòn trọng thương, này một cái so với trước vị kia bị sở hoảm bật kéo xuống nước trong vị nhân huynh kia còn muốn xui xẻo. Kính giờ giả cao áp hỉ rộ đủn vi lực so với tiêu phòng san này cao áp phun vòi nước lợi hại hơn nhiều. Cường lực cao áp cột nước trực tiếp đem tim mạ ở mạ vị này xung kích ở trên vách tường trực tiếp và ngất đi. Mặt nước một tầng bọt nước cuốn lên. Ngự Long đại tiểu thư như là một cái mỹ nhân ngư rôn nở dê như từ trong nước trực tiếp bay trốn nhảy lên bờ, này thân thủ quả nhiên là không lời nói. Long theo sát phía sau một cái hết nhảy dĩ nhiên không có lên bờ, này thân thủ không nói so với cờ, coi như là so với hết vương tử cu nở dê là trên lệch một đoạn. Rồi vi cuối cùng hay vẫn là sở hoảm bật giúp hắn một tay đem Long ôm nhảy lên bờ. Mà trước vị kia bị sở hoảng bật duệ đến trong nước nhân huynh trải qua bị nịch ngất đi hiện tại trận tròn mắt trâu. Khởi trên người này khó chịu lặn dưới nước Phục Long hoàn toàn phiền muộn mà nói rằng, ta cảm giác mình vô cùng cùng với phi thường tất yếu học tập một tí nhận thuật hoặc là thuật đánh lộn loại hình cẩn vô cùng không nói gì, hiện tại đều là thời điểm còn có thời gian gần đây. Ngự Long đại tiểu thư đem kỉnh giờ dạ thu lại rồi sau đó quay đầu nhìn Long nói rằng, đón lấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Cái này căn cứ có không ít tim mạ ở mạ thành viên, liền coi như chúng ta hiện tại lẻn vào đi va ho thế nhưng lại không biết nơi này có hay không quản chế, không cẩn thận tâm sự sợ là rất dễ dàng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Hơn nữa liên quan với nơi này tin tức cùng tình báo chúng ta không biết gì cả, cũng không thể đủ như chỉ không đầu con rồi tự được nơi loạn va chứ nghe được Ngự Long đại tiểu thư Long nao túi tối sầm lại. Trước hắn nhìn thấy tim mạ ở mạ căn cứ hiện lên ở nơi này cu nở dê là đầu nóng lên trực tiếp liền lẹn vào đi va ó căn bản là không hề kế hoạch có thể nói. Thế nhưng hiện tại Ngự Long đại tiểu thư hỏi đến phải làm gì đúng là nhượng hắn hơi khó xử. Sơ hoàng cơ, gian khổ ngươi, trước về đến đây đi. Long tướng lặn dưới nước phục cởi trực tiếp ném đến hải lý, trầm tư một trận nói rằng, chính như chúng ta ở dưới nước nghe được. Tim mạ ở mạ cùng tim mạ hiện tại chính ở mật mưu một hồi kinh thiên giao dịch, mà trong tay bọn họ ngoại trừ gờ rủ ổng cùng kỳ ổ dở còn có thứ khác có thể đem ra giao dịch sao, vì lẽ đó ta nghĩ kỳ ổ dở nhất định liền bị tim mạ ở mạ giam giữ ở cái này căn cứ một nơi nào đó. Chúng ta hiện tại cần phải làm là đem giải cứu ra cờ gật gù lập tức chần chờ nói rằng, thế nhưng, chúng ta hiện tại làm sao biết kỳ ổ giờ đang bị tim mạ ở mà người giam giữ ở nơi nào đâu cái này đơn giản lòng trực tiếp chạy tới đem trước bị kỉnh giờ giả quật ngã cái kia tim mạ ở mạ thành viên trước mặt, trực tiếp mấy cái đại tát hai đập tới đi đem hắn hữu hảo đánh thức. Long cảm thấy đến thủ đoạn của chính mình hay vẫn là quá nhân từ, coi như là đối với những này tà ác tổ chức thành viên cu nở dê dưới không được tàn nhẫn tay. Long một cái bóp lấy cái này ngơ ngơ ngác ngác xui xẻo ra hỏa tàn bạo nói, đến, hiện tại ngươi đến nói cho ta một chút xem, kỳ ố giờ bị các ngươi giam giữ ở nơi nào được ta nói Long còn không nghĩ hảo dùng ý hiếp gì thủ đoạn, thế nhưng cái này không có cốt khí cũng đã là hoảng không ngừng mà đồng ý, chuyện này thực sự là nhượng Long có chút bất ngờ. Trong lòng không nhịn được thầm mắng người này không có cốt khí, nếu như kháng chiến thời điểm tuyệt đối là đương hán gian mệnh. Đợi đến vị nhân huynh này sau khi nói xong Long trực tiếp một cái cà chọc chém vào ở hắn trên cổ. Hảo, đa tạ ngươi phối hợp, hiện tại phiền phức ngươi ở ngủ một hồi đi thế nhưng nhượng Long cảm thấy lúng túng một màn xuất hiện. Vị này tim mạ ở mạ nhân huynh ở ăn hắn một cái cà chọc sau đó không có như hắn tưởng tượng trong như vậy trực tiếp hôn mê, mà là vướt cái cổ cùng Long mắt to trừng mắt nhỏ. Vẫn để cho ta đến đây đi cần nói vừa nói xong sau đó chính là một cái quét đường chân đem cái này đạp lăn đã qua, Long được kêu là một cái thẹn thùng, không nghĩ tới Ngự Long gia tộc đại tiểu thư dĩ nhiên cù nở dê có như thế dũng mãnh một mặt, hắn hẳn là vui mừng chính mình trước đây là cỡ nào may mắn. Có thể đem Ngự Long đại tiểu thư khắp toàn thân đầu hũ ăn toàn bộ mà sống rất tốt, không thể không nói Long kẻ này vận khí không phải bình thường thôi tốt. Long cùng cơn được muốn tình báo sau đó lập tức triển khai hành động, nhưng mà ngay khi hai người này một trước một sau mới vừa rời đi thời khắc, vào lúc này vũ trang tàu ngầm cửa máy lại là bỗng nhiên mở ra. Một người mặc tim mạ ở mã đội phục bao vây kín nữ nhân từ nhảy ra ngoài, nhìn hai người phương hướng ly khai không khỏi mà rơi vào trầm tư nói, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên xuất hiện vướng tay chân nhân vật, ta nhất định phải tăng nhanh hành động mới được. Long cùng Ngự Long đại tiểu thư làm sao cũng không nghĩ ra bọn hắn bí mật hành động dĩ nhiên bị người phát hiện, hai người trải qua dựa theo trước cái kia tim dọc kẹt cung cấp tình báo hướng về tim mạ ở mạ giam giữ kỳ ô dở quầy hàng sờ lên. Thế nhưng bọn hắn chuyển tới trên hành lang thời điểm mới phát hiện bọn hắn căn bản là bước đi liên tục khó khăn. Đâu đâu cũng có tim mạ ở mạ thành viên, bọn hắn muốn như trước như vậy phát động tập kích căn bản là không thể thành công. Chờ một chút, ngươi xem một chút nơi đó, trên hành lang đâu đâu cũng có quản chế, chúng ta chỉ cần một thò đầu ra lập tức liền hội bị phát hiện. Cờ lôi kéo Long nói rằng, dưới tình huống này chúng ta căn bản là không cách nào đột phá. Long mới ló đầu nhìn một chút lập tức liền đem đầu rụt trở lại, này xác thực là có đủ nguy hiểm, coi như là hai người năng lực rất hung hăng đem hành lang này bàn tim mạ ở mạ thành viên quét một cái sạch sành sanh thế nhưng này mắt điện tử nhưng là nhượng bọn hắn không thể tránh khỏi. Đến lúc đó rất nhiều tim mạ ở mạ sẽ chạy tới tiếp viện, trọng yếu nhất chính là đối phương nhất định sẽ có đề phòng, Long cùng cơn lẹn vào nhiệm vụ coi như là cuối cùng đều là thất bại. Chúng ta xem ra không thể từ nơi này thông qua A Long nói sau đó ra hiệu cần lưu lại, đường này không thông nhất định phải khác nhớ nó pháp. Ngự Long đại tiểu thư gật gù, nhưng mà ngay khi hai người chuẩn bị lui lại thời khắc vào lúc này đột nhiên cảnh linh tiếng nổ lớn, trên hành lang một đám tim mạ ở mạ thành viên cùng Long còn có Ngự Long đại tiểu thư đều là cùng nhau lấy làm kinh hãi. Không có suy nghĩ nhiều, Long lúc này cùng cần nhanh chóng lui lại, một bên kinh tiếng hỏi. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào chúng ta bại lộ sao có người xông vào căn cứ một cái tim mạ ở mã đội viên phát hiện quần áo dễ thấy Long cùng Ngự Long đại tiểu thư lớn tiếng nói, bên kia hai cái, các ngươi đến tụt cùng là cái gì người, không nên chạy trốn gào áp vài con mỉ tở tì hệ nạ nộ hào hướng về Long cùng Cẩn Phi phát tới, một cái bóng cầu từ hai người đỉnh đầu bay qua hoành kích trên mặt, đất gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Ngự Long đại tiểu thư nũng nịu một tiếng, một cái ầm ĩ đẹp đẽ mà phi chạy tới, Long hô to một tiếng sau đó ngâu sau bất đắc dĩ bị nổ tung sản sinh xung kích sóng khí bước lui trở lại. Mặt sau vài con mỉ tở tỉ hệ nạ trải qua nhe răng trận mắt trực tiếp phi phát tới, Long mắng to một tiếng sau đó tiện tay tung một viên bột bản giống to, sờ xẹp tải, xin nhờ ngươi rồi vư a lu cờ một cái bóng người màu xanh lục từ bột bản trung phi thoán điện bắn ra. Sở sẹp tài nộ quát một tiếng sau đó vung vẩy song trên cánh tay dài ba thước ngọc bích quang nhận. Hai đạo kiếm khí màu xanh lục bay lượn ngang dọc đem trực diện nhào tới mỉ tở tỉ hệ nạ chạm ở dưới ngựa. Sở sẹp tài đầu vung một cái trực tiếp hoanh bắn ra một đạo màu tím sóng trùng kích gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Mạnh mẽ xung kích sóng khí đem truy ở phía trước nhất tim mà ở mà một đám thành viên bước lui ra. Sở sẹp tài thả người vượt qua thân thể phi nhảy lui trở về Long bên người. Long vội vã bắt chuyện sở sẹp tài mau mau lui lại, mà một cái tim mạ ở mạ thành viên từ trên mặt đất bò la lớn, đại gia nhanh lên một chút đuổi theo hai người này kẻ tự tiện đi vào, bọn hắn nhất định là tim mạ khuê phái tới được gian tế, tuyệt đối không thể nhượng bọn hắn chạy uống một đám tim mạ ở mạ thành viên cùng nhau hét lớn một tiếng sau đó như là tát hoa rôn nở dê như tung một đống của bạn, lấy hạ ủ đùn còn có mỉ tở thì hệ nạ dẫn đầu, một đám bổ kẹ mẩn đồng thời phát động công kích. Cực nóng hỏa diễm, nộ lưu cùng kim sán năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất. Đối mặt nhiều như vậy bộ kẹ mần cùng nhau phát động công kích sở sẹp tại QNZ không dám liều mạng, trực tiếp ôm chặt lấy Long sau đó dán vào sạch sẽ vách tường phi diêm tẩu bích sau đó lại là tung người một cái vượt qua bay trốn quá 5-6 mét cự ly. Kịch liệt nổ tung tứ tán lan đến ra, sở sẹp tại cùng Long hiểm trong nguy hiểm tách ra này một vòng hì ở bìm cùng phở là mẹt giờ công kích. Hừ, nếu ngươi tự xưng là chính nghĩa sứ giả, như vậy liền để người nối nghiệp này bồi ngươi cẩn thận vui đùa một chút, giữa các ngươi động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt trước cái kia hô to nhượng đại gia sóng vai tử trên bắt lấy Long cùng cẩn vị kia tim mạ ở mạ thành viên cười lạnh một tiếng, sau đó ở những người còn lại không có chú ý tình huống của nàng bên dưới lặng yên quay người ly khai, này thình lình chính là trước cùng Long ở họa dù ai lần từng có hội ngộ sở dị vị này vóc người cao. Gây có một tấm lánh diễm mặt cười nữ nhân trực tiếp xuyên qua hành lang đi tới một chỗ thủ vệ nghiêm mật khố trước cửa phòng. Thế nhưng nơi này cũng đã là hoành lên thụ tám nằm vật xuống mấy cái tim mạ ở mạ thành viên. Sở dĩ hơi nhướng mày, sau đó vội vàng ở điện tử mật thược trước cửa xoa bóp mấy cái con số. Cửa điện tử từ từ mở ra, thế nhưng sở dĩ đột nhiên một cái thiết bản kiều ngửa mặt sau này ngã trồng vó, một trận kính phong trước mặt đảo qua. Sở dĩ lạnh rên một tiếng bàn tay trên mặt đất đẩy một cái, sau đó dán vào bóng loáng mặt đất xưa nay người khố chui vào phía sau của đối phương, sau đó dường như linh hầu bình thường thân thể liên tục sau này phiên lùi. Không nghĩ tới vẫn còn có người muốn cướp giật ta con mồi, ha ha, ngươi đúng là thật tài tình, lại có thể lẻn vào nơi này mà không bị người phát hiện. Sở Dĩ đem trên đầu mũ lấy đi, vẩy vẩy như thác nước màu xanh lam mái tóc, sống ngội con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu trước mặt cái này đồng dạng thân quấn chặt thực chỉ lộ ra một tấm tuổi trẻ mặt cười nữ nhân. Mà vừa nãy vị kia đối với Sở Dĩ phát động tập kích nữ nhân cười đem trên đầu mũ lấy xuống. Vị này cu nở dê chính là trước cùng Long bọn hắn từng có giao phong trước từ tim mà ở mạ vũ trang tàu ngầm trong bỏ ra ngoài người phụ nữ kia, lần này nhưng là chân chính tim mà cu đặc biệt hành động đội đội trưởng. Xeo lì cười nhìn Sở Dĩ nói rằng, hẳn là ta không nghĩ tới mới đúng, ở toàn bộ hồ hền khu vực không nghĩ tới ngoại trừ chúng ta tim mà ở mạ cùng tim mà cu ở ngoài còn có ngươi nhân vật số. Một như vậy. Xem thân thủ của ngươi còn có ngươi lời mới vừa nói ngựa khí không giống như là bổ kẻ mẩn liên minh người. Ha ha, ta đúng là thật tò mò ngươi đến tột cùng là cái gì người, lại dám đến cướp bóc chúng ta tìm mặc đồ vật. Tìm mặc quà, ta chỉ là thoáng thừa nhận thật là của các ngươi có như vậy một điểm thủ đoạn nhỏ. Sở Dĩ cười gần sau đó nhìn bên cạnh to lớn pha lê quầy hàng, bên trong thình lình trói buộc một cái to lớn trên người có màu xanh lam hoa văn bóng người. Này con hiện tại chính ở Nam Mơ ở trạng thái ngủ say rõ ràng chính là hồ hền khu vực trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, thời kỳ viễn cổ biển rộng bá chủ kỳ ổ dở Sở Dĩ cười lạnh nói, một bên cùng tim mạ ở mạ thương nghị đàm phán nhưng cũng là chậm chạp không chịu hiện thân, các ngươi chính là dựa vào cái này kéo dài lấy đạt đến ngươi phía trước nằm vùng sau đó phóng thích kỳ ổ dở mục đích chứ ngươi biết đến không ít mà, hoàn toàn nói đúng rồi xéo lì lông mày ngưng lại sau đó thân hình đột nhiên nổi lên. Hướng về Sở Dĩ làm khó dễ, một cái cường lực tiên chân trực tiếp luân quét hướng về Sở Dĩ chặt cây lại đây, rất khó tưởng tượng một người phụ nữ trong thân thể dĩ nhiên chất chứa như vậy cường lực bộc phát. Sở Dĩ lạnh rên một tiếng một cái chết chân đem xẻo lì công tới được cường lực một đòn câu mở, dám động thủ với ta, lá gan cũng không nhỏ Sở Dĩ màu xanh lam mái tóc vung một cái vươn mình về lấy xẻo lì một cái hung ác chịu kích. Hai người phụ nữ nhất thời dường như hoa hồ điệp bình thường xuyên đến phiên đi quyền qua cước lại không khách khí chút nào. Nhưng mà 20 hiệp sau đó Sở Dĩ đột nhiên phi thân đột nhiên gây khó khăn, một cái chân ôm lấy xẻo lì sau đó lấy này mượn lực bay lên một cước đem xẻo lì đạp lăn đi ra ngoài. Sở Dĩ một kích thành công sau đó không khách khí chút nào, trực tiếp nghiêng người tiến lên dùng một cái chịu kích tầng tầng đảo ở xẻo lì trên bả vai. Tim mặc khu đặc biệt hành động đội trưởng thân thể phi ném ra xa 4-5 mét. Xéo lì cắn răng từ trên người móc ra một viên bột bản vứt ra ngoài lớn tiếng quát, cờ dọ đồn, dùng bột bờ lệ bỉm kỳ lạc vung vẩy to lớn kiểm trảo cờ dọ đồn từ bột bản trong nhảy ra ngoài, sau đó mở ra song kiểm trực tiếp bắn nhanh xuất liên tiếp màu xanh lam bột bờ lệ bỉm. Sở Dĩ lạnh rên một tiếng hất tay tung một viên bột bản kiểu quát một tiếng nói, mỹ lọ tiếp. Dùng xạ phẹ gà ác một cái tao nhã thân thể từ bộc bản trung du xông tới, quanh thân bao phủ một tầng hình màu xanh lục vầng sáng hình thành một cái phòng hộ rào cản đem cờ rõ đồn bụt bờ lệ bìm hết mức phong ngăn trở. Sau đó linh xà rôn nở dê như thân thể tựa như tia chớp bay trốn mà đi đem cờ rõ đồn thân thể chăm chú trói buộc trụ xoay người quăng ném ra, tốc độ cực nhanh động tác mau lẹ. Sở Dĩ nhìn xéo ly ngạo nhiên nói rằng, ở trước mặt ta sử dụng thủy hệ họa tờ thái bổ kẹ mần à. Nhưng đáng tiếc ngươi cũng không là họa lực cu nở dê không phải lộ ấy đích đích đích đột nhiên, một trận còi báo động vang lên, bị giam ở quầy hàng trong vững vàng trói buộc trụ kỳ ổ giờ đột nhiên mở mắt ra. To lớn vây cá bỗng nhiên phát lực đem vây nhốt trụ trên người cương trụ vung dung tránh thoát khỏi đến, một đôi lập lòe ánh sáng màu lam trong ánh mắt tràn đầy ác liệt sát khí, một tiếng vang ầm ầm, quầy hàng pha lê cùng nhau đập vỡ tan, Sở Dĩ cùng xéo lì vội vã phi nhảy tránh né tung tóe pha lê mảnh vụn. Kỳ ô dơ, thức tỉnh Sở Dĩ chăm chú nhìn chăm chú cái kia còn không có tránh thoa tờ ngoài miệng tỏa trụ bóng người, quay đầu nhìn xéo lì nói rằng, đây là ngươi kiệt tác đi ha ha xéo lì cười duyên một tiếng móc ra buộc bạn đem cờ gió đồn thu hồi, cười khanh khách mà nhìn Sở Dĩ nói rằng, ngươi cho rằng ta hội ở lúc thi hành nhiệm vụ không hề có mục đích theo sát một cái không hiểu ra sao người lẫn nhau tranh dũng đấu ác sao, bất quá là kế hoán binh thôi.